Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113. Chương 113 Hoán Linh, cùng ta trở về ta nghĩ biện pháp tha các ngươi ra tới, Lộ An Ninh ngồi xổm xuống. Bế lên kia chỉ vẫn luôn khóc nỉ non, Hoa Lê Miêu. Đừng khóc lạp, tỷ tỷ của ta sẽ cứu của các ngươi, Lộ An Kiệt vẻ mặt thương xót duỗi tay. Sờ sờ kia chỉ hơi thở thoi thóp, Hoa Lê Miêu. Làm Hoa Lê Miêu, trong cơ thể thống khổ bất kham tiểu quỷ nhóm. Tựa hồ bị giảm bớt quỷ hồn nắm giữ ở bên nhau thống khổ. Chậm rãi an tĩnh lại. A Kiệt, ngươi ôm bọn họ lên xe, Lộ An Ninh ôm Miêu đi trở về bảo mẫu xe. Nhìn đến hình tĩnh không yên tâm chạm xe ngoại chờ bọn họ. Nhìn thoáng qua bởi vì hắn tồn tại mà nôn nóng bất an. Tưởng từ nàng trong lòng ngực tránh thoát, Hoa Lê Miêu. Lộ An Ninh đem Miêu Mễ giao cho Lộ An Kiệt, làm hắn trấn an chúng nó. Ngoan nga, không sợ, Lộ An Kiệt thịt thịt tiểu màn thầu tay. Có một chút không một chút vuốt, Hoa Lê Miêu. Làm Hoa Lê Miêu ở hắn hơi thở hạ, chậm rãi cảm thụ không đến hình tĩnh uy áp, bình tĩnh thuận theo nằm ở Lộ An Kiệt trong lòng ngực. Nó là... Hình tĩnh nhìn đến Lộ An Ninh mang về một con mèo. Tò mò hỏi nó miêu nơi phát ra. Lộ An Ninh đơn giản nói với hắn miêu mễ không thích hợp. Cũng không biết là ai đem bọn họ lộng ở bên trong. Ta phải mang về thả bọn họ ra tới. Hỏi một chút bọn họ kia còn đi A Đại sao? Đi nơi đó hảo lộng chút. Lộ An Ninh làm hình tĩnh tiếp tục lái xe đi A Đại bất động sản. Hình tĩnh làm nàng cùng Lộ An Kiệt cột kỹ đai an toàn. Phát động xe thực mau ở hướng dẫn nghi hướng dẫn hạ. Tới rồi Lộ nãi nãi vì Lộ An Ninh tỷ đệ mua chung cư lâu. Còn có mấy hộ thoạt nhìn còn không có bán đi ra ngoài, hình tĩnh ngửa đầu nhìn không lượng đèn. Cũng không có ấn bức màn, tựa hồ là phòng chống phòng ở, mợ vì phương tiện chiếu cố ta cùng A Kiệt. Tháng trước ở cùng tầng lầu mua một bộ phòng ở, gần nhất nàng chính an bài trang hoàng, Lộ An Ninh đi theo hình tĩnh ngửa đầu. Có chút không xác định chỉ vào lầu một tầng phòng ở. Báo cho hình tĩnh, khả năng kia một bộ phòng chính là từ Vi mua. Chúng ta phòng ở, hẳn là nàng hạ hai lâu kia bộ, có thiền màu cà phê phiêu cửa sổ cái kia, Lộ An Ninh lấy ra chìa khóa. Mang theo hình tĩnh cùng Lộ An Kiệt soát tạp tiến vào chung cư lâu. Sau đó ngồi thang máy thượng tới rồi phòng ở. Hoa, tỷ tỷ, ta thích cái này đại tivi. Chơi chạy bằng điện nhất định rất tuyệt. Lộ An Kiệt ôm Hoa Lê Miêu đi vào tân gia. Đầu tiên nhìn đến là phòng khách hình chiếu gia đình rạp chiếu phim. Cái này làm cho hắn hưng phấn ôm Miêu Mễ chạy tới. Nhìn lại xe Monster, nãi nãi đem hết thảy gia đình đồ dùng đều chuẩn bị đầy đủ hết. Xem ra ta không cần ở mua cái gì. Chỉ có giỏ sách vào ở, Lộ An Ninh nhìn bị chuẩn bị mọi mặt chu đáo phòng ở. Nghĩ đến Lộ nãi nãi vì nàng cùng Lộ An Kiệt quá hảo. Mà phí tâm tư, trong lúc nhất thời có chút cảm động, lại có chút cảm thương. Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ. Trong nhà nói lên nàng đại học đi nơi khác đi học khi người một nhà không yên tâm nàng chịu âm thể chất, đều sớm có kế hoạch, nàng đại học đi nơi nào, liền cho nàng ở nơi nào chuẩn bị một bộ phòng ở. Học ngoại trú ở dùng, đến lúc đó ra ra mang theo ngươi nãi nãi cùng qua đi chiếu cố ngươi, Lộ Đại Xuyên đối với cháu. Gái đại học thực chờ mong, kế hoạch kia sẽ hắn cũng không trợ lý, về hưu. Đi theo Lộ An Ninh đi nàng đại học phụ cận định cư. Mỗi ngày chăm sóc nàng, làm nàng vô ưu vô lự vượt qua tốt đẹp cuộc sống đại học. Có duyên phận nói, Lộ Đại Xuyên còn kế hoạch ở đại học trong lúc, cấp Lộ An Ninh tương xem cái có thể cùng nàng làm bạn cả đời đối tượng. Muốn tìm đối chúng ta thường thường tốt, không tốt, đều không cần, Lộ Đại Xuyên cấp Lộ An Ninh quy hoạch lộ. Quy hoạch thực mỹ. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới ngoài ý muốn ly thế. Cho nên còn nghĩ tới hắn sống lâu mấy năm, có phúc khí cùng Lộ nãi nãi thế Lộ An Ninh xem hạ hai từ. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, đừng nghĩ, bọn họ sẽ không hy vọng ngươi khổ sở. Hình Tĩnh phát hiện Lộ An Ninh chính nhìn phòng khách ảnh. Gia đình khổ sở, duỗi tay ôm nàng, làm nàng đừng tiếp tục thương cảm đi xuống. Lộ An Ninh ở Hình Tĩnh ấm áp ôm ấp chung, thu liễm khởi thương cảm, mang theo hắn khắp nơi xem xét nhà dưới gian. Xem xét xong, Lộ An Ninh ở thư phòng ấn thói quen đặt giá sách. Tìm được rồi vẽ bùa giấy và bút mực, không cần đi thêm vào mua, Lộ An Ninh nhìn đến đầy đủ hết chu sa chờ vật. Đi tịnh tay, nhanh chóng điều phối ra nàng muốn phu nước, ở chỗ trống lá bùa thượng, họa khởi phá rớt hoa lê miêu trên người phong ấn phù tới. Hảo, A Kiệt, đem bọn họ ôm vào tới, Lộ An Ninh họa hảo sau. Nhường đường An Kiệt đem hoa lê miêu ôm vào tới. Tỷ tỷ, Lộ An Kiệt đem miêu phóng tới Lộ An Ninh trước mặt. Lộ An Ninh đem phù dán ở hoa lê miêu trên đầu. Không có lập tức niệm chú thúc giục nó, mà là mang xin lỗi cùng hoa lê miêu nói. Muốn phá các ngươi phong ấn, các ngươi yêu cầu chịu chút tội, các ngươi chịu đựng chút, ta tận lực nhanh lên, oa tương đương, hoa lê miêu lại lần nữa phát ra trẻ con khóc nỉ non thanh âm. Tựa đồng ý Lộ An Ninh cách nói, Lộ An Ninh cũng liền bắt đầu niệm khởi phù chú tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chín khổng chịu linh, phản hồn đồng hình, Lộ An Ninh một niệm chú thúc dục phù, bắt đầu phá hoa lê miêu trên người bị hạ phong ấn. Mười mấy chỉ tiểu quỷ cũng ở lá bùa kim quang hạ. Thống khổ khóc thét lên. Lộ An Ninh không biện pháp làm cho bọn họ không đau khổ. Bởi vì cho bọn hắn hạ phong ấn chi thuật người, thủ pháp rất là âm độc, phi ôn hòa thủ pháp có thể phá, chỉ có thể mượn dùng thiên địa chính khí cùng linh khí tới phá. Mà chính khí lại là quỷ quái đều sợ hãi đồ vật. Bị gom lại miêu thân nội, tiểu quỷ nhóm tự nhiên cũng muốn nếm chút khổ sở, ngoặc kép, Nam Mô A Di Đà Bà đêm. Đa hắn, dài nhiều đêm, Lộ An Ninh đầy đầu mệt ra mồ hôi nhanh hơn tốc độ niệm chú tụ khí thời điểm. Lộ An Kiệt ở tiểu quỷ nhóm thống khổ chu lên chung. Không Lộ An Ninh chỉ thị, chậm rãi nhắm mắt lại, khởi tay nặn ra một cái Phật thủ ấn, niệm nổi lên một đoạn kinh văn. Lộ An Kiệt niệm kinh thanh vừa ra, thống khổ chu lên tiểu quỷ nhóm, dần dần bị phổ độ thống khổ. Bắt đầu từ dây dưa vặn vẹo thành nhất thể trạng thái. Lẫn nhau chia lìa thành đơn độc. Sau đó ở Lộ An Ninh niệm chú phá vỡ hoa lê miêu thân phong ấn một góc sau. Theo thứ tự từ kia một góc, chui ra vây khốn bọn họ miêu thân. Lộ An Ninh thấy mười mấy chỉ tiểu quỳ, từ miêu trong cơ thể ra tới. Ngồi quỳ ở Lộ An Kiệt bên người nghe hắn tụng kinh khi. Cũng không có đình chỉ niệm nàng phá phong ấn chú. Ngược lại thay đổi một loại tụ chính khí cùng linh khí càng mạnh chú quyết. Nhanh hơn phá rất khắc họa ở hoa lê miêu trên người phong ấn thuật. Làm hoa lê miêu bị áp xuống đi thần trí. Từ giữa cũng giải phóng ra tới. Miêu, miêu, hoa lê miêu dịu ngoan trợn mắt. Hướng Lộ An Ninh miêu miêu kêu thời điểm. Lộ An Ninh đưa khẩu khí nói đình chỉ niệm chú. Ngồi nghỉ ngơi sẽ, Lộ An Ninh thở phào một hơi. cúi người đi đem miêu trên đầu lá bùa gỡ xuống tới niệm quyết châm tẫn sau. Hình Tĩnh đau lòng nhìn mồ hôi đầy đầu Lộ An Ninh. Đem nàng đỡ ngồi ở ghế trên, yêu cầu uống điểm nước ấm sao. Hình Tĩnh thế Lộ An Ninh lau khô cái trán hãn, nhỏ giọng hỏi nàng muốn hay không uống nước. Lộ An Ninh cầm hắn tay cầm đầu tỏ vẻ không cần sao. Đem ánh mắt chuyển tới còn ở tụng kinh Lộ An Kiệt trên người. A Kiệt kia giấu tay là cái gì giấu tay? Hình Tĩnh cũng xoay đi xem Lộ An Kiệt, phát hiện Lộ An Kiệt đem tay phải cẳng tay giơ lên với trước ngực. Cùng thân thể lược thành góc vuông, ngón tay tự nhiên hướng về phía trước giãn ra, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, bày ra một cái hắn chưa bao giờ gặp qua dấu tay. Đây là Phật giáo thi không sợ ấn, chiêu thức ấy ấn tỏ vẻ Phật vì cứu tế chúng sinh đại từ tâm nguyện. Nghe nói có thể xử chúng sinh tâm an, không chỗ nào sợ sợ, Lộ An Ninh nhìn Lộ An Kiệt nhắm mắt lại gương mặt tươi cười. Xuất hiện không phù hợp hắn tuổi tác từ bi, cũng không biết trong lòng là cái gì cảm giác, chỉ ngữ khí nhàn nhạt cùng Hình Tĩnh giải thích hắn hiện giờ vô ý thức bày ra Phật thủ ấn. Này sau lưng hàm nghĩa. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Nói đi, các ngươi vì cái gì bị phong ấn tiến miêu trong cơ thể? Lộ An Ninh ở Lộ An Kiệt hoàn chỉnh niệm xong một đoạn kinh. Thân thể buồn ngủ bị Hình Tĩnh ôm đi phòng ngủ ngủ khi. Nhìn con ngồi quỳ trên mặt đất tiểu quỳ, hỏi bọn hắn vì sao cố bị lộng tiến miêu thân? Phần trăm thăng A còng thăng phần trăm, chúng ta không biết. Chúng ta chỉ là ở tò mò cùng miêu miêu chơi, chạy trên người chúng nó hù dọa phụ cận người, bọn họ đã bị đuổi tiến vào, cùng chúng ta tê ở bên trong, làm chúng ta ra không được. Lộ An Ninh hỏi chuyện sau, 16 chỉ tiểu quỷ, đều vội vàng nói chuyện, trong đó 13 chỉ tiểu quỷ, dùng chính là Đông Nam Á mộ mấy quốc ngôn ngữ, chỉ có trong đó 3 con tiểu quỷ. Là dùng Lộ An Ninh nghe hiểu tiếng Trung, các ngươi không phải Hoa Quốc hài tử, các ngươi như thế nào bị đưa tới Hoa Quốc tới phong ấn? Ai mang các ngươi tới? Hắn đem các ngươi phong ấn tại miêu thân nội, có phải hay không muốn cho các ngươi biến hoán linh sát hại người? Lộ An Ninh đem 3 con Hoa Quốc tiểu quỷ gọi vào một bên. Sau đó cau mày nhìn mặt khác 13 chỉ ngoại quốc tiểu quỷ. Không biết bọn họ như thế nào từ mặt khác địa vực bị phong ấn đến Hoa Quốc tới. Này sau lưng chính là có cái gì âm mưu. Lộ An Ninh phía trước nhìn đến bọn họ, cũng đã cảm thấy sau lưng có tà vu sư bóng dáng. Đem không thể đi đầu thai tiểu quỷ, phong ấn tiến thuần âm mưu thân nội, làm cho bọn họ ra không được, khiến bị liền bởi vì không thể đầu thai, mà lòng có oán khí tiểu quỷ nhóm. Đối thế gian oán khí càng sâu, như vậy ở miêu trong cơ thể chịu cầm tu thống khổ. Khiến cho bọn hắn trong lòng tích tụ oán hận, mà chậm rãi đánh mất tâm trí, trở thành chỉ biết hại người oán linh, bình thường tự do thân oán linh, phần lớn đơn chỉ hành động, cho nên bọn họ đều là cuốn lấy một cái gặp được xui xẻo quỷ mà chậm rãi mưu hại. Đối xã hội nguy hại lực so bình thường quỷ hồn hiếu thắng một ít. Nhưng cũng không có cường đại đến bọn họ nơi đi đến. Liền người chết vô số, một đám hoán linh kết hợp thành nhất thể, đồng thời hành động, nguy hại lực không phải đơn giản chồng lên, mà là thành lần tương gia tăng, hơi chút nhược một ít pháp sư, còn không có năng lực tru sát rớt bọn họ, mà bọn họ gặp gỡ xui xẻo quỷ, cũng cơ bản ngộ một cái, có thể lập tức giết chết một cái, như vậy tà ám kết hợp, luôn luôn là tối kỵ, càng đừng nói đem bọn họ vây chết ở miêu thân. Miêu thuộc thuần âm, một đám tiểu quỷ bị phong ấn với trong đó, giai đoạn trước có thể lại miêu thuần âm thân thể thêm vào hạ. Nhanh chóng tích tụ oán khí hóa thành oán linh, hậu kỳ thì tại miêu thân thêm vào hạ, tăng lên tả ám chi lực, không nói so tự do oán linh kết hợp thể nhiều mấy chục lần năng lực. Kia cũng có thể nhiều gấp 10 lần hại người pháp lực. Pháp sư đều có thể bỏ mạng ở trong tay bọn họ. A còng thăng %%, Lộ An Ninh hỏi chuyện sau, một con tiểu quỷ dùng tê ngữ vội vàng trả lời Lộ An Ninh nói. Lộ An Ninh tập trung tinh thần nghe sẽ, mới hiểu được hẳn ý tứ, các ngươi đều là thai chết trong bụng, còn không có chơi đủ, không muốn đi đầu thai, cho nên bị mấy cái vô sư lừa tới Hoa Quốc chơi. Không nghĩ tới bọn họ sẽ đem các ngươi vây ở miêu trong thân thể, Lộ An Ninh nghe được chúng nó là bị tà vô sư lừa tới thành phố A bị phong ấn tiểu quỷ. Càng thêm xác định này sau lưng có âm mưu, trừ bỏ các ngươi, còn có mặt khác tiểu quỷ bị lừa tới sao? Lộ An Ninh một bên lấy ra di động, bát đánh XX cục nội tuyến, một bên truy vấn kia mấy chỉ tiểu quỷ bọn họ bị tà vô sư mang đến chi tiết. Còn có, thật nhiều, bọn họ đem chúng ta trang tượng đồng, Phật bài mang lại đây, thật nhiều nhiều, có mấy ngàn cái đâu, mấy ngàn cái, thật là khi dễ chúng ta bên này không ai đâu. Lộ An Ninh nghe tiểu quỷ nhóm nói, đều khí cười, thực khẳng định sau lưng tà vô sư, đây là muốn làm đại sự tình. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao các nơi. Gần nhất mấy ngày, đều xuất hiện điên miêu tập nhân sự kiện, chúng ta bên này không có coi trọng, hiện giờ sợ là yêu cầu phái người đến các nơi bắt miêu. XX cục cao tầng nhận được Lộ An Ninh. Thẳng tắp báo án, rất là coi trọng, lập tức bắt đầu tuần tra các nơi gần nhất dị tình. Sau đó liên hệ phong ấn theo miêu tra, thực dễ dàng phát hiện cả nước các nơi đều xuất hiện điên miêu tập kích người án kiện. Các nơi đều chỉ đương bình thường án đặc biệt xử lý. Cũng chưa đăng báo chúng ta xem xét, rất nhiều còn cảm thấy là thời tiết khô nóng, miêu cuồng táo mới tập kích người, có mấy cái mà thì, còn ở dân chúng cử báo cùng khiếu nại hạ, vì công dân an toàn chuẩn bị bắt giết này đó mèo hoang, tiếp nghe Lộ An Ninh điện thoại lão nhân. Ngữ khí cũng mang theo chút tức giận, thật là hảo tính kế a. Làm ra oán linh miêu công kích quốc gia của ta một phương bá tánh. Còn muốn cho chúng nó bị bắt sát sau, tăng lên miêu linh oán khí hình thành các nơi oán sát. Làm quốc gia của ta bá tánh tới gánh vác này đó sát khí, miêu âm tính chi trọng. Không phải mặt khác động vật có thể so sánh nghĩ, miêu oán, so người oán còn muốn khủng bố. Hiện giờ đến thừa dịp này đó tiểu quỷ ở miêu thân nội không hòa oán linh trước. Đem bọn họ cùng miêu đều phóng xuất ra tới. Bằng không, Lộ An Ninh kiến nghị nhanh lên hành động bắt điên miêu. Phá bọn họ trên người phong ấn. Đem vô tội tiểu quỷ nhóm thả ra. cũng cứu lại này đó vô tội miêu mễ tánh mạng. Chỉ sợ có chút oán linh sát đã kết thành, gặp được chỉ có thể đương trường tru sát, lão nhân biết lộ an ninh cũng không tưởng hy sinh bất. Luận cái gì bị tà vu sư từ nước ngoài đã lừa gạt tới tiểu quỷ. Chính là bọn họ phát hiện vẫn là có chút vãn, cho nên không cần phải nói, có chút bị phong ấn tại miêu trong cơ thể tiểu quỷ. Đã bị oán hận bị lạc tâm trí, biến thành độ hóa không được oán linh, mà nhiều chỉ kết hợp oán linh sát, nếu không lo tức chu sát hầu như không còn, chạy trốn đến cái nào địa phương, đều là một phương tai họa, cho nên bọn họ không có khả năng phóng thích sở hữu tiểu quỷ. Gặp được hòa oán linh tiểu quỷ nhóm, chỉ có thể nhẫn tâm chu sát, ngoặc kép. Cũng chỉ có thể như vậy, lộ an ninh cũng không năng lực độ hóa bị lạc tâm trí hại người oán linh. Lúc này có lẽ làm chúng nó hồn phi phách tán cũng là giải thoát đi. An ninh, cả nước phạm vi đều khả năng bị phong ấn tiểu quỷ. Muốn các nơi đều phái người xem xét, nhân thủ khả năng có chút không đủ. Người có không phụ trách xử lý thành phố A hoặc thành phố L, Điền Miêu. Cao tầng ở trong điện thoại. Nhìn nhìn phía dưới truyền đi lên, trọng tài, khu vực. Thống kê nhân thủ, phát hiện có thể phụ trách xử lý này đó, Điền Miêu, đặc thù năng lực giả cũng không nhiều. Mà như vậy, tình hình bệnh dịch liền yêu cầu tốc chiến tốc thắng. Mới có thể giảm bớt các nơi thương vong, cho nên muốn tưởng vẫn là xin giúp đỡ lộ an ninh. Ta hiện tại ở thành phố A, gần đây phụ trách thành phố A. Thành phố L các ngươi mau chóng phái người đi xử lý. Nếu là không ai ta xử lý xong thành phố A, lại chạy về thành phố L, lộ an ninh cũng từ lộ đại xuyên nơi đó biết XX cục đặc nhận người viên. Cũng không có thể mời chào trụ cả nước sở hữu người tài ba dị sĩ. Có thể xử lý, Điền Miêu, nhưng pháp sư nhân thủ phân bố cả nước. Đích xác sẽ thực khan hiếm. Cho nên đồng ý bọn họ xin giúp đỡ. Ta đây hiện tại điều nhân thủ tiến đến hiệp trợ ngươi, bên kia cao tầng nhẹ nhàng thở ra. Lập tức cấp lộ an ninh lộng trợ thủ. Lộ an ninh không có cự tuyệt treo điện thoại. Tính toán hạ, làm bị phóng thích tiểu quỷ tự do hoạt động sau. Nàng ở thư phòng hợp với vẽ nhiều chương có thể định trụ, Điền Miêu, lá bùa. Họa xong lộ an ninh đang muốn liên hệ Tư Vi. Phiền toái Tư Vi tới nơi này chăm sóc Lộ An Kiệt thời điểm. Nhìn đến đem thay thế nàng đem Lộ An Kiệt hầu hạ ngủ hình tĩnh. A, không thể bồi ngươi, Lộ An Ninh đối nàng lập tức yêu cầu đuổi theo bắt thành phố A rơi dụng điên. Miêu, mà không thể lại bồi hình tĩnh cảm giác có chút áy náy. Hình tĩnh ngày mai buổi sáng 8 điểm yêu cầu đi làm. Hắn vì nhiều cùng Lộ An Ninh ở chung. Định rồi ban đêm một điểm nhiều phi cơ, mà hiện giờ mới buổi tối 7 điểm nhiều. Theo kế hoạch nàng còn có thể cùng hình tĩnh ở chung mấy giờ. Không có việc gì, ngươi chỉ cần chú ý bảo vệ tốt chính mình. Đừng làm cho ta lo lắng liền hảo, hình tĩnh tuy rằng cảm thấy ở chung thời gian bị ngắn lại có. Chút đáng tiếc, nhưng cũng lấy đại cục làm trọng duy trì lộ an ninh hành động. Duy nguyện lộ an ninh hành động thuận lợi. Không bị thương hại, nếu là ta đã đến thành phố A hình cảnh đội báo cáo công tác. Ta hiện tại cũng có thể xin hiệp trợ ngươi, ở Tư Vi tới rồi chung cư thời điểm. Hình tĩnh cùng lộ an ninh ngồi phòng khách chờ thời điểm. Có chút ghét bỏ hắn yêu cầu quá mấy tháng mới có thể tới thành phố A báo cáo công tác thời gian. Cảm thấy có chút lâu là money, về sau là có thể tới. Giống như trước giống nhau, lộ an ninh chủ động cầm hình tĩnh bàn tay to. Xua tan Tư Vi tới đây sao? Bọn họ liền yêu cầu lập tức chia lìa không tha. Vân, chờ khi đó, ta là có thể đều bồi ngươi, hình tĩnh hạ quyết tâm. Đến thành phố A liền như ở thành phố L như vậy. Xin toàn quyền phụ trách hiệp trợ cùng bảo hộ lộ an ninh chức vị. Đô đô, hình tĩnh nhìn lộ an ninh. Tham luyến nhìn nàng mặt khi, trong túi di động vang lên, hắn xem là cảnh đội tuyên bố nhiệm vụ kiểu cũ cơ. Đẹp mày kiếm không biết có phải hay không cùng lộ an ninh ngốc lâu. Lúc này cũng bởi vì cảm giác được nào đó khả năng mà sung sướng thượng chọn một chút. Làm sao vậy? Lộ An Ninh nhìn đến Hình Tĩnh nhướng mày. Không biết cố gắng bị Liêu Hạ, Đốn Hạ mới hỏi hắn đã xảy ra cái gì? Ta điều lệnh trước tiên xuống dưới. Hiện giờ thành phố A cục cảnh sát cho ta tuyên bố mới nhất nhiệm vụ là toàn quyền hiệp trợ ngươi. Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh, thích hợp An Ninh kính cái lễ nói. An Ninh, ngươi hiện tại là ta trưởng quan, ta phải nghe ngươi điều phối. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ta đã tới Germany từ vi tới rồi lộ ra thời điểm đã là 1 giờ sau. Lộ An Ninh trong lúc này, bởi vì Hình Tĩnh muốn hiệp trợ nàng, mà thay đổi phía trước bắt điên miêu tác chiến kế hoạch. Cho nên mặt khác vẽ rất nhiều phù, mở, A Kiệt liền phiền toái ngươi, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh ra cửa. Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh vác bố bao, nghĩ đến bên trong mấy chục trương lá bùa, có chút không yên tâm Lộ An Ninh an toàn hỏi, chỉ chúng ta 2 cái hành động sao? Không cần mặt khác cảnh sát hiệp trợ sao? Có người này tòa núi lớn liền đủ lạp. Lộ An Ninh nhìn Hình Tĩnh. Cười hi hi tỏ vẻ hắn một cái có thể để mấy trăm cái. Ta đem bọn họ toàn lừa đến một chỗ vây lên. Chậm rãi bắt chúng nó. Có người ở, bọn họ không dám công kích chúng ta. Lộ An Ninh nắm Hình Tĩnh. Tâm tình có chút tốt cùng nàng nói dự tính của nàng. Nàng phía trước còn tưởng phân phát hạ có thể khống chế được điên miêu, lá bùa. Làm XX cục điều tới cảnh lực hoặc quân đội. Dựa cái này đi thành phố A lùng bắt còn không có hỏa hoán linh sát điên miêu. Sau đó mang tề một chỗ. Chờ nàng chu sát rớt đã hỏa hoán linh sát điên miêu, sau. Ở chậm rãi phóng thích miêu trong cơ thể tiểu quỳ. Chính là hiện giờ Hình Tĩnh hiệp trợ nàng. Lộ An Ninh nhìn Hình Tĩnh một thân quỷ kiến sầu chính khí cùng sát khí. Trong đầu liền xuất hiện một cái có chút lớn mất điểm từ. Đó chính là cùng với nàng từng con đi bắt, không bằng dùng trận pháp đem bọn họ đều tụ lại đây. Sau đó một lưới bắt hết, phía trước không Hình Tĩnh này tỏa chấn quỷ thần khí. Lộ An Ninh không dám chiêu tề như vậy nhiều, điên miêu cùng dã quỷ. Sợ nàng thu thập bất quá tới chúng nó, phản bị bọn họ thương đến, chính là có Hình Tĩnh ở, hắc hắc, chỉ cần ngươi hướng kia vừa đứng, bọn họ cũng không dám gần người, ta ở bên cạnh ngươi, bọn họ cũng không dám tùy ý công kích ta, vậy ngươi ai khẩn ta, Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh cười, xấu xa, nhéo nhéo nàng cái mũi, ngồi trên tử vi mở ra xe, chở Lộ An Ninh rời đi tiểu khu. Xác định là kia nghĩa địa công cộng sao? Hình Tĩnh ở hướng dẫn đưa vào Lộ An Ninh chuẩn bị lộng trận địa chỉ. Lộ An Ninh gật đầu xác nhận. Ta tính, nơi nào âm khí tương đối trọng, buổi tối còn không có người nào. Ở nơi nào đem, miêu, đều chiêu lại đây. Dạ không đến người, cũng thương không đến người, Lộ An Ninh kế hoạch thực chu toàn. Hình Tĩnh cũng cảm thấy kia địa phương buổi tối không ai trở về. Đi nơi đó chiêu, điên miêu, đối dân chúng ảnh hưởng không lớn. Nhưng mà, chờ Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh 2 người đem xe chạy đến nơi nào thời điểm mần đi. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Còn có quan hệ kiện nội dung. Tác giả có lời muốn nói. Nhưng mà, chờ Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh 2 người đem xe chạy đến nơi nào thời điểm. Lại phát hiện kia tòa nghĩa địa công cộng có chút náo nhiệt. Bọn họ chọn sai địa phương, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chấm. Thiên linh linh địa linh linh, lộ an ninh nghe nghĩa địa công cộng thượng ẩm ý làm pháp sự thanh. Nghe xong sẽ cảm thấy mặt trên pháp sư là cái gà mờ. Đang nghe bọn họ một đám người kêu loạn uống sướng sướng thanh. Lộ an ninh cảm thấy bọn họ không phải ở đuổi quỷ. Là lại chiêu quỷ, muốn đổi địa phương sao? Không nghĩ đổi nói, ta làm người tới đem bọn họ đuổi đi đi, hình tĩnh xem lộ an ninh nhíu mày. Đoán được nàng bị quấy rầy kế hoạch phiền lòng, cho nên cho nàng nghĩ biện pháp, không cần phiền toái cảnh đội tới nơi này. Ta đem bọn họ dọa đi thì tốt rồi, lộ an ninh nhất không mừng giả thân giả quỷ. Bại hoại bọn họ này hành thanh danh giả pháp sư, cho nên không chuẩn bị chính diện đuổi đi bọn họ, mà là cho bọn hắn một cái chung thân khó quên ký ức. A còng ở tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch tưới hạ, bổn văn quỷ biết nàng đã trải qua cái gì tiến vào ta cùng Tấn Giang có cái hẹn hò hiện. Môn tổ trận chung kết. Yêu cầu dùng Nguyệt Thạch đầu phiếu, từ hiện môn tổ năm thiên văn tới tuyển ra quán quân. Quán quân văn, nghe nói có 5.000 khối tiền thưởng. Tiểu thiên sứ nhóm, có 10 tháng thạch nói. Cấp xuân tác giả đi đầu một phiếu A, mỗi người chỉ có thể đầu một lần phiếu. Cho nên có Nguyệt Thạch tiểu thiên sứ, mau tới chợ xuân tác giả giúp một tay A. Xuân tác giả mắt thèm kia 5.000 khối tiền thưởng A. Có lẽ một không cẩn thận xuân tác giả liền ở tiểu thiên sứ nhóm dưới sự trợ giúp đoạt được đâu mũ o mũ. A còng Nguyệt Thạch đạt được phương pháp, hình như là đề cử Tấn Giang tiểu thuyết, đề cử thành công kéo đến bạn tốt đăng ký có thể đạt được. Cũng hình như là Tấn Giang hoạt động đưa tặng, có Nguyệt Thạch tiểu thiên sứ nhóm, xin giúp đỡ xuân tác giả giúp một tay. Ha ha ha ha, vì 5.000 khối tiền thưởng. Xuân tác giả cầu A cầu A cầu A, đương nhiên dinh dưỡng dịch tưới cũng xin đừng đình. Xuân tác giả nỗ lực gõ chữ hồi báo đại gia duy trì. Moa moa mũ o mũ, tiến vào đầu phiếu khu đều ở văn danh phụ cận, có hông tự nhắc nhở. Điểm đi vào tìm được quỷ biết nàng đã trải qua cái gì áng văn này là được. Vì phương tiện cũng phụ đầu phiếu truyền tống môn, cùng, hết chương.